Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, phần 125. Chương 125 huyền hà quỷ độ đại nghiêu bá bùn thần tươi cười như ngừng lại hoàng hà, nó bộ quái anh ra. Tuy rằng có cổ quái, nhưng quái anh bản thân ăn nhân tâm còn không nhiều lắm. Còn chưa hoàn toàn trưởng thành lên. Quái anh ra cũng không như thế nào cứng cỏi. Thú nha cung, xuất hiện A Đồ tàn hồn cùng thanh lang hư ảnh nhào lên đi. Thành thạo liền xé bỏ quái anh ra, quái anh ra người một bị xé rách, bùn thần toàn bộ nhi toàn ngâm. Mình ở Hoàng Hà, liền cái lộc cộc bọt nước cũng chưa khởi, liền hãm đi xuống, lúc này, lúc trước lật thuyền. Bị cùng hạ sủi cảo giống nhau hạ đến Hoàng Hà dân chạy nạn liên tiếp mà phịch ra tới, phốc, một. Tiếng vang nhỏ, thú nha cung triệu hồi ra tới hắc A Bà Nhi tử tàn hồn cùng bạn cung thanh lang hư ảnh chớp mắt hóa. Thành một đạo khói nhẹ, ở Hoàng Hà trên mặt nước biến mất, quang ảnh đong đưa gian, ai cũng không nhìn rõ ràng, mà cung tiễn ở vệ ếch trong tay chợt lóe không có tung tích. Vệ ếch đồng thời trở xuống đến nước sông chung, nước sông còn có thủy quỷ phao, một đám dân chạy nạn. Bất chấp loạn xem, toàn liều mạng liền hướng không xa bờ sông du, vệ ếch ly bờ sông gần nhất. Biết bơi cũng không tệ lắm. Cái thứ nhất bước lên ngạn, lão nghiêu loan dòng nước chảy xiết. Lại là mùa đông, áo bốc phao thủy, lại lãnh lại trầm. Ra bên ngoài thấm nước bùn, trong sông người du đến gian nan, chỉ chính là ở thủy quỷ uy hiếp hạ bộc phát ra toàn lực. Vệ ếch đá thuyền đá đến chân nhẫn tâm tàn nhẫn, lên bờ sau, tay run lên, đêm này dư mấy bính ngân điệp nhận triệu hồi tới, nửa điểm cứu giúp người khác ý tứ đều không có, lo chính mình cởi ngoại áo bông. Vững vàng một trương nhà giàu dưỡng da trắng nõn gương mặt ninh áo bông thủy, hô hô, Thẩm Phú Dũng. Bọn họ giãy giụa từ trong sông bơi đi lên, ghé vào bãi sông thượng hồn hển mang xuyễn, cuối cùng một cái mang hài tử phụ nhân bị nhà mình hán. Tử ra sức kéo thượng hà, mọi người ướt rầm rề mà tễ ở một khối, lòng còn sợ hãi mà hướng Hoàng Hà nhìn. Lão nghiêu loan trung đò sớm phiên trầm đến chỉ còn cái đáy. Thuyền bản ở mặt nước lúc lên lúc xuống, chọc thủy cọ rửa đáy thuyền. Hoàng Hà thủy quỷ tóc từ thuyền chung quanh tản ra, giống một mảnh hắc tảo hướng bọn họ phấn mạch bơi tới phương hướng phiêu, nghĩ đến là đầu thuyền. Người sống hà dẫn đã bị chúng nó gặm thực sạch sẽ, lại buổi tối nửa nhịp. Phòng trừng liền phải bỏ mạng ở Hoàng Hà. Một đám chạy nạn tới cả trai lẫn gái run run hướng trong. Sông xem, những cái đó màu đen thủy quỷ tóc phập phồng cuồn cuộn. Bỗng nhiên có người kêu sợ hãi một tiếng, chỉ vào nước gợn rung chuyển chỗ hô to lên. Xem nơi đó, là kia xấu tàn nhẫn bà nương. Những người khác theo tên kia ngón tay phương hướng nhìn lại. Đồng thời kêu sợ hãi sau này lui. Hận không thể ly Hoàng Hà càng xa càng tốt, chính ninh áo bông thủy vệ ếch vừa nhấc mắt. Hoàng Hà vằn nước đong đưa, từ đen nghìn nghịt thủy quỷ tóc, phân ra một trương bạch thảm thảm, quán độc mặt, thình lình chính là lúc trước, Lý Thúy Hoa, chỉ là trước mắt. Lý Thúy Hoa cũng thành Hoàng Hà thủy quỷ một viên, những người khác sợ hãi mà sau này lui. E sợ cho thủy quỷ từ Hoàng Hà nhào lên ngạn, đem người sống kéo xuống đi. Vệ ếch hẹp dài mắt nhíu lại, trong tay ngân điệp nhận vừa truyền, liền phải bay ra đâm vào trong nước. Ánh đao ở vệ ếch ngón tay gian chợt lóe. Hoàng Hà mặt màu đen tóc đã là đi xuống trầm, Lý Thúy Hoa, oán độc gương mặt ẩn nấp ở màu đen thủy. Quỷ tích chung. Chỉ có thể mơ hồ phát hiện một tia oán độc quanh quẩn không đi, thần quỷ sợ ác nhân. Lý Thúy Hoa, đối vệ ếch này không nói hai lời. Làm thịt nàng ác nhân phá lệ sợ hãi, chỉ có thể không cam lòng mà trốn tránh ở thủy quỷ trong đàn. Bồi hồi ở bờ sông biên, làm bị oán độc tỏa định đối tượng, vệ ếch tùy tay đem đao vung. Lại xoay tròn mang theo một sợi thủy quỷ tóc bay lên ngàn. Hắn cũng không thèm nhìn tới lưỡi dao thượng thủy quỷ tóc. Vung đao, đem lưỡi dao ném làm, nhìn chăm chăm Hoàng Hà Thủy, nói, có bản lĩnh lên bờ, thiếu gia lột da của ngươi ra làm thần vang cổ, nguyên bản còn ở sợ hãi rụt rè hướng bên sườn trốn. Dân chạy nạn run lập cập, nghe này nhà giàu thiếu gia âm trầm trầm ngữ điệu, nửa điểm nói giỡn ý tứ đều không có, sao quỷ kiềm đáng sợ. Tựa như thật bái hơn người gia đương thần cổ đại trạch nô bộc cùng gia súc không sai biệt lắm. Nhà cao cửa rộng đánh chết cá biệt hạ nhân xuất hiện phổ biến, lột da liền lột da. Nhà ai thiếu gia tiểu thư trong tay không dính mấy cái hạ nhân mệnh. Đánh phía bắc chạy nạn tới dân chạy nạn ban đầu còn có tâm bám lấy tuổi trẻ hậu sinh. Dính hắn quang mạng sống. Này một chút không tự giác hướng bên cạnh lui lui, không dám phiền đến hắn, e sợ cho làm hắn phiền. Một đao trước băm đầu mình, không ai lại đây quấy rầy. Vệ ếch dẫm lên than thạch, đem Hoàng Hà tình huống nhìn đến càng thêm rõ ràng những cái đó thủy quỷ ở bờ sông bồi hồi trong. Chốc lát, liền chậm rãi hướng lão Ngưu Loan trung tâm đi, màu đen tóc đi xuống trầm xuống. Dần dần trong bóng đêm biến mất, bùn thần không thể qua sông. Thủy quỷ không thể lên bờ. Huyền Hà quỷ độ phó bản quái dị. So lúc trước hai cái phó bản càng quỷ quyệt khó lường. Tựa hồ lây dính này phiến hoàng thổ mà tự thân hoang vắng quái đản. Mà muốn từ chúng nó đuổi giết phía dưới sống sót. Biện pháp tốt nhất, tựa hồ không phải cùng chúng nó cứng đối cứng. Mà là tìm được chúng nó giết người quy luật khuyết tật chỗ, từ dân chạy nạn phản ứng tới xem. Bọn họ không phải ngày đầu tiên gặp được đại ngưu bá bùn thần. Hoàng Hà thủy quỷ, mấy thứ này, cùng chủ tuyến tin tức hoàng hoàn quỷ họa sau. Hoàng Hà hai bờ sông quái dị tùng ra, dân khó sinh tồn, có quan hệ sao? Cái gọi là hoàng hoàn quỷ họa rốt cuộc là cái gì? Hoàng Hà thủy quỷ đã biến mất, lão Ngưu Loan ở nặng nề trong bóng đêm khôi phục mặt ngoài bình tĩnh. Nước chảy xiết nước sông cọ rửa đá ngầm, màn đêm chung quanh quẩn xôn xao tiếng nước chảy, vệ ếch ninh hai hạ đoàn áo bông. Phát hiện loại này minh bản sửa Morat cuối thức tấn Tây Bắc miên phục tác bông. Một dính thủy liền lại chết lại ngạnh. Hoàng Hà thủy bùn mùi tanh còn chặt chẽ mà bò phụ bông bên trong, vệ ếch. Ta vệ thần liền không chịu quá loại này ủy khuất, thực xin lỗi vệ thần. Vất vả ngài vệ ếch có điều kiện tuyển dưới tình huống. Từ trước đến nay ái sạch sẽ, thấy hắn ướt át một thân ninh cũ xưa áo bông. Phòng livestream khẩn trương làn đạn hoãn lại tới sau, không khỏi hơi khai nổi lên vui đùa. Dân chạy nạn kia đầu tình huống so vệ ếch hảo không đến chạy đi. Đâu, vệ ếch ở trên thuyền kia chân. Đá đến tâm tàn nhẫn tay tàn nhẫn. Đem mọi người toàn hạ sủi cảo giống nhau hạ đến trong sông. Tất cả mọi người là từ đầu đến chân phao cái ướt đẫm. Người chơi đăng nhập phó bản. Không có bọc hành lý trong người. Nhưng dân chạy nạn trên người đều là đại bao tiểu bọc. Không ít người một ít bao vây rớt tới rồi trong sông. Chỉ có trên vai, cánh tay thượng hệ đến vững chắc đáp bao còn ở, một ít người ra sản phao Hoàng Hà canh. Vớt là vớt không trở lại, lại không dám đối tính tình kém xuống tay tàn nhẫn đại thiếu gia có cái gì câu oán hận, chỉ có thể. Tâm như cho tàn mà ở bãi sông thượng tra soát chính mình còn thừa nhiều ít đồ vật, có chút nhân ra. Đương toàn ném, có chút người lộ phí còn ở, may có bên kia như vậy một tôn sát thần chấn. Bằng không trước mắt bãi sông thượng phải trước bộc phát ra một hồi ngươi tranh ta đoạt cướp. Bóc, lão Ngưu Loan là Hoàng Hà, mấy hình chữ biến chuyển chỗ. Một cái cực kỳ đặc thù hẻm núi bến đò, dân chạy nạn là từ lão Ngưu Loan mặt bắc tránh được tới. Qua thành Ngưu Đề chặng lõm vào đi ngoặt sông, liền đến bên này bãi sông thượng. Bãi sông lại đi phía trước là một đổ cao cao hoang phế minh trường thành. Lão Ngưu Loan bảo im ắng, không có hỏa, cũng không có tiếng vang. Lại sau này trường thành cùng lão Ngưu Loan thôn tạm thời nhìn không đến tung tích. Bãi sông biên tĩnh đến cổ quái, dân chạy nạn không dám tùy tiện lại kêu, toàn vây quanh ở cổ trường thành dưới chân, bị gió lạnh thổi đến thẳng run rẩy. Ngữ Hy đầu thưa quán đoái một ít người đáp trong bao còn có đá lấy lửa run rẩy lấy ra tới, từ bãi sông phụ cận nhặt chút cỏ khô cùng lạn đầu gỗ, dùng đá lấy lửa lau bậc lửa, nổi lên lửa trại. Này đó dân chạy nạn có điểm nhãn lực thấy, không dám chính mình trước sưởi ấm. Nhìn, nhà giàu thiếu gia âm trầm đứng ở cách đó không xa ninh áo bông, liền bài trừ cái khô cứng lão nhân, thật cẩn thận mà lại đây. Vị này ân công ai? Bên này hỏa điểm hào, ngày trước nướng nướng, lúc trước suýt nữa bị ném trong sông. Đương Hà dẫn lão hán cúi đầu khom lưng mà tươi cười. Nhà giàu thiếu gia khinh miệt mà ngó bọn họ này đàn chân đất liếc mắt một cái, cuối cùng ngại với chính mình trên người không mang đồ vật, ngăn tay áo chiều lửa trại đi qua đi. Hắn chọn hỏa thế thiêu đến nhất vượng lửa trại ngồi xuống, đem ướt át trầm trọng hậu áo bông đáp ở hỏa biên nướng. Dân chạy nạn nhóm tễ ở lửa trại bên ngoài, thẳng đến hắn ngồi xuống mới dám hướng mặt khác đôi lửa trại bên cạnh ngồi, dựa gần lẫn nhau nướng nổi lửa. Mặc kệ là ai, bọc hành lý đều tẩm thủy, bên trong cho dù có chút lương khô lúc này cũng không thể ăn. Một đám người đói bụng ở đùng lửa trại biên đè thấp thanh thương lượng một lát, người đua ta thấu. Cuối cùng từ Thẩm Phú Dũng phủng một khối nửa khô vải bông, nâng một đống khâu lên bạc vụn hai, cung cung kính kính mà tiến đến vệ ếch trước người. Hắn đầy mặt nhiệt tình nói, ít nhiều vị này ân công ra tay, bọn yêm mới có thể thơm lây từ quỷ môn quan sống sót. Thiếu gia thân thủ thật sự lợi hại, một phương cao nhân đến mông cứu giúp, đại ân đại đức, cấp thiếu gia ngài làm trâu làm ngựa đều không đủ báo đáp. Bọn yêm thấu đến này đó gia sản, cấp ân công hiếu kính kiện tân y phục. Thẩm Phú Dũng này vỗ mông ngựa đến không cần mặt mũi, đổi cái chân chính nhà giàu thiếu gia ở chỗ này, tính tình lại xảo quyệt âm ngoan đều có thể bị chụp đến thoải mái. Nhưng hắn nâng bố tay rất nhỏ mà run rẩy, hiển nhiên là phá lệ khẩn trương. Vệ ếch đục lỗ hướng lửa trại một khắc đầu thoáng nhìn, liền nhìn đến một đám dân chạy nạn đại khí không dám xuyễn mà nhìn chằm chằm phía chính mình, có thể đang lẩn trốn khó sống sót, nhiều ít có chút nguy cơ ý thức. Hắn không trên tay ngạn, lại không lấy hành lý, lại không ai đồng hành, một bộ cùng hạ nhân đi rời ra, trên người cái gì đều không có bộ dáng. Những người này 10 có 8 9 là thấy hắn ra tay tàn nhẫn, sợ hắn không lộ phí, thuận tay đưa bọn họ làm thịt, cầm mọi người ngân lượng đi. Một đám dân chạy nạn không kỳ quái có tiền, có bản lĩnh đại thiếu gia cũng đang lẩn trốn khó, mặt bắc có càng khủng bố đồ vật, ngay cả Thâm Trạch cao phủ gia đình giàu có đều khiêng không được. Đại Ngưu Bá Bùn Thần loại đồ vật này chỉ sợ không phải Hoàng Hà lưu vực duy nhất quái dị. Vệ ếch liếc dân chạy nạn thời điểm, Thẩm Phú Dũng trong lòng đánh lên cổ, sợ vị này nhà giàu thiếu gia cảm thấy chính mình này nhóm người mới thấu như vậy điểm ngân lượng ra tới là ở vũ nhục hắn. Một cái không hài lòng răng rắc đem chính mình kết quả. Những cái đó đại gia thiếu gia chủ nhân, cái nào xem trọng bọn họ này đó chân đất? Nếu là làm các thiếu gia không sảng khoái, chính mình này mệnh không có đều tính nhẹ. Lửa trại quang hà, tóc, quần áo đều dính ướt, thiếu gia so quan trung người càng sâu, ngũ quan bị hỏa chiếu đến không tốt. Thẩm Phú Dũng càng nghĩ càng sợ đầu, thác ngân lượng tay đều có chút chịu đựng không nổi. Chờ ngay sau đó, vệ ếch thu hồi tầm mắt, chiều Thẩm Phú Dũng liếc tới thời điểm, Thẩm Phú Dũng thình thịch quỳ xuống. Hô to thiếu gia tha mạng, vệ ếch, ngoặc kép, vệ ếch vô ngữ chầm nháy mắt kia. Phòng livestream cũng đình trệ. Một lát mãn màn hình làn đạn quét qua. 23.333. Diễn quá mức, diễn đến dân chạy nạn đều quyết tâm nhận định vệ thần chính là cái trở mặt tể người. Sống vai ác đại thiếu gia ha ha ha, mau xem người chơi đã đạt được nhân vật ấn tượng nhân vật. Thẩm Phú Dũng, đối người chơi, vệ ếch, nhân vật ấn tượng đã thăng cấp giết người không chớp mắt. Tàn nhẫn độc ác, nhà giàu thiếu gia, lai lịch không rõ, âm tình bất định chúc mừng vệ thần trở thành cái thứ nhất đạt được ngân lượng người chơi. SS phòng livestream làn đạn vô cùng náo nhiệt quét qua. Nghèo đến mặt triều hoàng thổ bối thiên dân chạy nạn thấu ra ngân lượng không nhiều lắm. Tàn tác rơi rớt, liền tiền đồng đều đủ thượng, cũng liền thấu 6 lượng không đến. Còn tịnh là chút bạc vụn toái hai, vệ ếch lười đến chính mình lấy này đó rách nát khối. Triều Thẩm Phú Dũng cùng bên sườn một cái có sức lực điểm thanh trắng dân chạy nạn một lóng. Tay, ngươi, còn có ngươi, cho các ngươi cái đương đầu bếp hạ phó cơ hội. Không cơ linh để ý đầu của các ngươi, hắn ngữ khí khinh mạn. Sống thoát thoát một không đem mạng người đương hồi sự thiếu gia ca. Thẩm Phú Dũng cùng bị điểm đến. Thanh tráng hán lại giống như bầu trời rớt bánh có nhân giống nhau. Vui vô cùng mà liên tục khấu tạ. Bên cạnh dân chạy nạn xem đến phá lệ cực kỳ hâm mộ. Đừng nói loạn thế có thể cho có năng lực người đương tôi tớ. Mạng sống cơ hội sẽ lớn hơn nhiều ít. Liền tính là ngày thường. Có thể tiến đại trạch làm hộ vệ hạ nhân. Đều so ở cao nguyên hoàng thổ thượng trông trọt cường. Mặt khác một người bị vệ ếch điểm đến thanh tráng hán tên không Thẩm Phú Dũng như vậy chú trọng, liền kêu Lưu Tam Nghiêu, là mặt bắc nước trong Hà Thính rau hẹ trang hoa thôn dân. Bọn họ thôn ban đầu còn hào hào, năm đầu phía bắc dân chạy nạn đi xuống dưới, có cái si ngốc bạch cô nương bị dừng ở bọn họ thôn. Ở tại hoang bãi hầm trú ẩn chung, trong thôn có du côn lưu manh không phải đồ vật. Thấy, bạch cô nương, xì ngốc, nhưng tốt xấu là cái bà nương, lớn lên còn không kém. Liền sơ tiến phá hầm trú ẩn tưởng đem người kia gì, du côn lưu manh đi một cái không một cái. Mới đầu đại gia còn không có phát hiện, chỉ đương bọn người kia ra thôn lêu lổng đi, kết quả, bạch cô nương liên tiếp ăn 6-7 cái đại. Người sống sau, nửa đêm chiều trong thôn vươn điều điều lụa trắng, đem người sống bọc tiến giải lụa trắng, làm thành quỷ thắt cổ. Trong thôn người nửa đêm tỉnh lại, sợ tới mức liền gia sản đều không kịp thu thập, ngay cả đêm chạy trốn. Không nghĩ tới chạy trốn tới đại nghiêu bá thôn. Đại nghiêu bá thôn ra cái so, nước trong, còn khủng bố. Đại nghiêu bá bùn thần, đại nghiêu bá bùn thần. Ăn người tốc độ mau đến kinh người. Đặc biệt là ở không thủy hoàng hà khe rãnh chung. Một đám người bị đất đỏ nuốt hết. Biến thành tượng mộc, hối cùng địa phương khác dân chạy nạn. Một đường trốn một đường chết. Mấy trăm hào người chạy trốn tới lão nghiêu loan biên cũng chỉ dư lại mấy chục cá nhân. Chờ thêm hà. Cuối cùng chỉ có dính vệ ếch quang mười mấy hào dân chạy nạn sống sót, nghe Lưu Tam Nghiêu nói. Phòng livestream đối Huyền Hà quỷ độ phó bản bối cảnh có cái bước đầu nhận chi này 4 sao phó. Bản, không có giống Điền Nam Sơn Vương như vậy, đi lên liền một cái khủng bố tồn tại tỏa định sở hữu người chơi. Nhưng Huyền Hà phó bản, quả thực có thể nói, nơi trốn là quỷ, nơi nơi là quỷ. Bọn yêm tính toán hướng gần nhất Bảo Đức Châu eo sông huyện thành đi. Huyện thành mấy thứ này thiếu, Lưu Tam Nghiêu nói. Trên đường gặp được quá cái trọn thanh tử hán cao nhân. Chỉ một cái mạng sống, nói tốt nhất là được đến Bảo Đức Châu phủ này đó địa phương đi. Đầu tường cao, người thành phố đầu nhiều, dương khí vượng, an toàn chút, nhưng bọn yêm la ngựa dê bò ở trên đường đều bị ăn. Lộ phí không đủ, đi không được như vậy xa, chọn Thanh Tử Hán cao nhân. Mới mẻ ra lò vệ đại thiếu gia cười lạnh, đem cao nhân hai chữ cắn đến âm dương quái khí, tựa hồ tự cho mình rất cao. Cực kỳ bất mãn chính mình hạ phó ở trước mặt hắn nói ngoa người khác, Thẩm Phú Dũng thầm mắng lưu. Tam nghiêu cái ngu xuẩn, nhà giàu ra tới thiếu gia, có công phu trong người, nơi nào nhẫn được người khác ở trước mặt hắn khoe khoang. Thẩm Phú Dũng vội vàng cười làm lành nói. Nơi nào tính cái gì cao nhân, chính là cái giang hồ bán đao thương dược hạ cửu lưu. Liền cấp thiếu gia dẫn ngựa đều không xứng, nguyên lai là giang hồ bán dược bị kêu làm, chọn Thanh Tử Hán, bán dược vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi, nói đi huyện thành Châu Phủ Dương Khí Vượng, quỷ vật thiếu hẳn là có vài phần đạo lý. Vệ ếch trên mặt không hiện, đem eo sông cùng Bảo Đức Châu Phủ làm chính mình lúc đầu mục đích địa châu thành người nhiều. Tin tức nhiều, cao nhân cũng nhiều, muốn biết Hoàng Hà hai bờ sông vì cái gì quái dị tần ra. Hoàng hoàn quỷ họa lại là cái gì, còn phải hướng này đó náo nhiệt địa phương tìm kiếm, muốn cùng người chơi khác hội hợp. Cho nhau đến tin tức, cũng được đến này đó châu thành. Lệnh vệ ếch để ý còn có một cọc, chủ thần tiến phó bản tới nay. Liền không có quá động tĩnh, phong ấn tại hắn trong thân thể quỷ vật thần tượng. Tĩnh đến cực kỳ, nhưng không giống như là bị áp chế đến liền nửa điểm ý thức đều không có. Đảo như là, quỷ vật thần tượng là cụ vỏ rỗng. Chân chính quỷ thần ý thức không ở cụ hiện hóa thần tượng, không biết là lại nuốt phó bản nào trì. Quái gì, thế thân cái gì quái dị thân phận, vẫn là sao lại thế này, lão nghiêu loan than biên. Mấy thốc lửa trại đùng thiêu, nước sông xôn xao vang, đoàn áo bông nướng nửa ngày vẫn cứ ướt rầm rề. Vệ ếch đơn giản ngồi xếp bằng đà tòa, dựa theo, Mai Hiên bình quỷ quyết, tâm pháp, bắt đầu trùy rèn chính mình tâm thức. Dân chạy nạn nhóm thấy hắn đà tọa không để ý tới người. Thức thời mà câm miệng, không dám quấy rầy đến hắn, ở vệ ếch nhắm mắt thời điểm. Quỷ thoại áp chung, kế hắn lúc sau, vị thứ hai đạt được mới bắt đầu tài chính, người chơi, ra đời phòng livestream đánh số 97. Một vị bên tai mang hồng mã não cùng thanh kim thạch, người chơi. Ở một chỗ khách điếm không nhanh không chậm mà tể rớt một khách điếm đạo tặc, nam nhân đá văng thi. Thể, tay một chương, thành dương thỏi vàng rơi xuống trong tay hắn. Người chơi, tên họ, Lâu Lâm, trước mặt tài phú. 20 kim một đám người ở Hoàng Hà biên sưởi ấm. Chờ đợi bình minh, Mai Hiên bình quỷ quyết. Ở hiện thực nhập môn phi thường khó. Vệ ếch ở Long Môn căn cứ nghiên cứu hơn phân nửa tháng. Trước sau không có bắt giữ đến kia một tia huyền mà lại huyền, khí cảm. Dựa theo, Mai Hiên bình quỷ quyết. Cách nói, nhân thân có ba con mắt. Hai chỉ mắt thường, một con tâm nhãn, lại xưng, thiên nhãn, khai tâm nhãn sau. Là có thể ở minh tưởng thời điểm. Bắt giữ đến trong thiên địa pha tạp thác loạn ý vị. Sau đó xem tưởng đã đạt được đầy đất tí phúc ấn. Lấy tự thân kiên định ý chí, tâm tính cùng dương hòa. Bắt giữ thiên địa cương khí tiến vào thân thể. Chỉ có hoàn thành này một bước, mới có thể tu luyện Mai Hiên bình quỷ quyết, trung trảm quỷ phù văn, vệ ếch ở căn cứ thời điểm. Bất luận xem tưởng lại nhiều lần. Nhắm mắt lại đó chính là nhắm mắt lại, nửa điểm cái gì ý vị cương khí cũng chưa xuất hiện, vệ ếch còn. Riêng đi hỏi qua thiên sư phủ xuất thân giải nguyên chân nhưng thật ra tu luyện ra. Khí cảm, nhưng hắn tu luyện hết giận cảm quá trình liền chính hắn đều làm không rõ ràng lắm hắn là đánh tiểu. Liền ở tại thiên sư phủ Long Hồ Sơn Thượng, mỗi ngày sớm khóa vãn khóa. Tụng kinh đà tọa, liên tục không ngừng hơn 20 năm, quỷ dị giống lại sau, liền không hiểu ra sao có dòng khí xuất hiện ở đan điền chúng, mà đồng thời. Mặt khác thiên sư phủ sư huynh đệ, có chân khí, có không có, chân khí xuất hiện nhiều ít cũng các không giống nhau, giải nguyên chân bọn họ là mười mấy năm vài. Thập niên công phu mới có khí cảm, vệ ếch nguyên bản cũng làm hảo ở, Mai Hiên Bình quỷ quyết, nhập. Môn này một hạm hao phí thượng 1-2 năm công phu chuẩn bị, không nghĩ tới. Thân ở Huyền Hà quỷ độ phó bản, mới vừa một nhắm mắt, vệ ếch tầm nhìn, liền xuất hiện biến hóa mí mắt trước. Hơi hơi cam hồng lửa chạy chung quanh du đãng vô số vặn vẹo đường cong. Đường cong ra bên ngoài không ngừng phân bố, nhan sắc có lam có tím có lục, có hắc, có cho người ta một cổ dơ bẩn âm hàn cảm giác, có cho người ta lấy huyết tinh sền sệt cảm giác, toàn bộ tầm nhìn điên cuồng thác loạn, xem thấy những cái đó đường cong nháy mắt. Vệ ếch tai rất nhỏ mà vang lên một mảnh phức tạp vù vù. Những cái đó vặn vẹo đường cong như là cũng có thể cảm giác được có vật còn sống nhìn thấy chúng nó. Giống nhau, đồng thời chiều vệ ếch tầm nhìn vọt tới, nhưng vào lúc này. Vệ ếch ý thức trung mân địa tí phúc cùng điền quận tí phúc hai quả tí phúc ấn tản mát ra. Huy hoàng minh quang, lập tức đem tới gần vệ ếch ý thức những cái đó vặn vẹo đường cong đuổi khai. Trách không được bút ký chủ nhân cường điệu. Mai Hiên Bình quỷ quyết, chỉ có đạt được ít nhất hai quả đầy đất tí phúc ấn mới có thể tu luyện, nguyên lai ở thế giới này, có thể tu luyện, liền sẽ nhìn đến không nên nhìn đến dơ bẩn điên cuồng, khí. Mà nhìn đến này đó điên cuồng dơ bẩn khí, người sống ý thức liền sẽ bị chúng nó bắt giữ, một khi thật sự bị tiếp xúc chạm vào, chỉ sợ cũng muốn ra vấn đề lớn. Huy hoàng minh quang bao bọc lấy vệ ếch ý thức. Chờ hắn lại lần nữa xem tưởng chung quanh thời điểm. Những cái đó đường cong tuy rằng như cũ vặn vẹo, lại không hề hướng đồng thời chiều hắn vọt tới. Hắn chùm mắt thấy rõ chung quanh sự thật này. Như là bị hai quả tí phúc ấn ẩn tàng rồi. Thẳng đến giờ phút này, vệ ếch mới có thể từ phức tạp thác loạn các màu đường cong chung phân biệt ra một tia số lượng phi thường thiếu đạm kim quang tuyến, nghĩ đến chính là Mai Hiên Bình. Quỷ quyết chung muốn tu luyện giả bắt giữ thiên địa cương khí, chỉ là tương đối với mặt khác màu đen, màu tím, thanh hắc sắc dơ bẩn đường cong mà nói. Thiên địa cương khí, số lượng phi thường thiếu. Hơn nữa ở bị chung quanh mặt khác đường cong ăn mòn, ở hai quả, tí phúc ấn. Che chở hạ. Vệ ếch ý thức chậm rãi tới gần những cái đó đạm chỉ vàng điều. Đạm chỉ vàng điều một bị vệ ếch ý thức chạm vào, liền thong thả mà chiều hắn phiêu lại đây. Vệ ếch tỉ mỉ ngưng thần, những cái đó đạm kim dây nhỏ chưa đi đến hắn ý thức, một tia rất nhỏ dòng khí rốt cuộc ở đan điền chỗ lưu động, thanh vật phẩm chung địa quan ấn vào lúc này rất nhỏ chợt lóe. Địa quan ấn thượng đồng thau ác quỷ chi nhất bỗng nhiên mở ra quỷ khẩu, phun ra tối đen như mực sương mù. Địa quan ấn, thăm hồn tác độ, công năng đã giải khóa cầm trường. Địa quan ấn thẩm tử quan du tẩu với âm dương chi gian. Sở hữu cùng thẩm tử quan tiếp xúc quá tội đồ, tà ám, đều sẽ bị địa quan ấn tự động truy bắt một sợi hơi thở. Thẩm tử quan nhưng truy tìm nên lũ hơi thở, đối tội đồ tà ám ký ức tiến hành thăm dò. Chú, quái gì, âm hồn thực lực càng cường, thăm dò xác suất thành công càng thấp, thăm dò ký ức phạm vi càng nhỏ, thăm dò nguy hiểm càng lớn, thăm dò trong lúc gặp được công kích, thăm dò tự động kết thúc thăm dò trong lúc đạt được đặc thù vật phẩm. Nhưng tự hành mang ra hay không lấy thẩm tử quan thân phận tiến vào tội đồ, Lý Thúy Hoa, ký ức. Âm lục quỷ hỏa ở giao diện thượng một thiêu, trồi lên hai hàng nhắc nhở, dẫn cương khí nhập thể sau. Địa quan ấn đặc thù năng lực cư nhiên tự động giải khóa. Này tân giải khóa năng lực nếu là thật sự, kia xưng là phá lệ dày rộng. Chỉ cần thăm dò, không có nguy hiểm, vật phẩm còn có thể tùy ý mang ra. Đồng thau ác quỷ địa quan ấn ở thanh vật phẩm trung phát ra rất nhỏ quang mang, Lý Thúy Hoa rõ ràng chỉ là cái người thường, lại có thể thông qua thần bà mối, thân phận triệu ra quỷ dị bóng ma. Vệ ếch tâm niệm vừa động, lựa chọn xác định, ngay sau đó, vệ ếch ý thức phảng phất bị hít vào một đoàn trì hắc sương mù, chờ màu đen sương mù tan đi. Một cái hồng toàn bộ mâm gỗ xuất hiện ở trước mắt, mâm bảy màu sắc rực rỡ. Các loại nhan sắc giấy cắt hình người, giấy màu cắt hình người đều biện tóc. Sau lưng dùng hắc giấy chữ trắng viết bất đồng sinh thần bát tự, tác giả có lời muốn nói. Vệ ếch, tay cầm vai ác phó bản, diễn đến thuận buồm xuôi gió, thậm chí một không cẩn thận diễn quá mức, dân chạy nạn. Run bần bật, giờ PGT há tỉnh không cần ở ta văn hạ đề người khác văn. Cũng không cần ở người khác văn hạ đề ta. Ta bình luận khu không phải đẩy văn ngôi cao. Không thích cùng loại hành vi. Đã nói qua rất nhiều lần. Văn án cũng có ghi. Tái xuất hiện cùng loại bình luận giống nhau xóa bỏ. 6.000 tự. Song càng hợp nhất. Ngày hôm qua cơ sở đổi mới cộng dinh dưỡng dịch 22.3 v kép. Sao. Duy Phân Nghiêu on Wikidic. Sao. Hết chương.